Chương 84, Đại Kiều Chi. Đến khi Long Hy Thược mấy người đi tới Đại Kiều thời điểm, vừa lúc đuổi cả sĩ đang cùng gạ tủ xuất lĩnh nhất bang tạp ngư rằng co. Tuy là những thứ này tạp ngư không có một thực lực vượt lên trước chúng nhẫn, thậm chí đại bộ phận chẳng qua là khi mà lưu manh cùng du côn, thế nhưng thắng ở nhân số mọi người, phỏng chừng có thể có một hơn 200 người đi cả sĩ cùng nạ rủ tô bọn họ đối phó phá lệ cố sức, nhưng lại phải phân tâm bảo hộ đạt tư nạp. Nếu không phải là cả sĩ cùng nạ rủ tổ ảnh phân thân ở một bên hỗ trợ phòng trừng cái kia lão đầu đã sớm treo Đại Kiều, tuy là sương mù rất dày, nhưng điều này cũng không có thể quấy nhiễu được song phương đối trận hứng thú. Chỉ thấy cả sĩ cực nhanh dùng nếu không có xẹt qua thân thể của một người, người đó liền bưng cổ, hoảng sợ phún huyết ngã xuống đất, mà cả sĩ lúc này đã kinh thẳng đến một người đi. Xa xù kẻ cũng là xuất thủ tàn nhẫn. Hắn đả đảo trong đám người nhẹ nhất chính là gần chết, đây là vận khí không tệ, còn lại vận khí không có như vậy hảo đều bị xả sủ kẻ giống nhau giết chết. Tiên huyết đã kinh nhiễm đỏ xả sủ kẻ vào áo, nhưng là cái này không chút nào gây nên xả sủ kẻ phiền chán, ngược lại càng thêm điên cuồng đi tàn sát xả cụ dạ thủ hộ ở đạt tư nạp bên cạnh, chứng kiến một cái lại một cái hoạt bát sinh mệnh ngã vào xả sủ kẻ nếu không có, xả cụ dạ không đành lòng, nhất là xả sủ kẻ mặt mang cười. Ta, tựa hồ rất hưởng thụ dáng vẻ điều này làm cho xạ cụ dạ không khỏi tâm sinh sợ hãi. Xạ cụ dạ lại nhìn một chút nạ rủ tổ bên này, nạ rủ tổ đánh sẽ không có xạ sủ kẻ máu tanh như vậy cùng tàn nhẫn. Từ bên ngoài số lượng chính là một cái ảnh phân thân chi thuật, sau đó ở đi một trận bạo ca bể đầu chảy máu đều rất ít, cơ bản đều là da mặt xanh xương, ngất đối lập nhau cùng xạ sủ kẻ mà nói. Nạ rủ tổ chiến đấu vẫn tính là văn nhã kỳ thực xạ cụ dạ nàng nơi nào có thể biết xạ sủ kẻ lưng đeo thống khổ. Vậy cũng không là một người đau đớn, mà là ủ chỉ hạ toàn tộc cái loại này bị cổ nổ hạ cao tầng diệt tộc. Hận vẫn kiềm nén ở xạ sủ kẻ trong đầu, cái này sẽ cuối cùng là nương lần này cơ hội phát tiết một phen. Sinh hoạt trong hạnh phúc xạ cụ dạ là không thể nào hiểu được loại cảm giác này kỳ thực cả sỉ giết hại so với xạ sủ kẻ càng nhiều. Thế nhưng lấy cả sĩ thân pháp xạ cụ dạ rất khó nói rõ mà thôi phốc lại là một đạo tiên huyết vẩy ra ở cả sĩ thân. Các loại chờ cả sĩ đem nếu không có từ cái kia nhân thi thể từ nhổ ra tới thời điểm, hắn đông cảm giác được phụ cận có cái gì đang đến gần. Hơn nữa, trạ cơ dạ cực kỳ bàng đại là đối phương trợ giúp sao cả sĩ mặt mang cẩn thận, đem hộ ngạch chậm rãi đẩy đi, một lần nữa lộ ra tinh hồng xạ gìn gắng. Xạ cụ dạ. Nạ dù tổ còn có xả sủ kẻ, các ngươi nhanh lên một chút trở lại đạt tư nạp tiên sinh bên người cả sỉ lớn tiếng hô. Nạ dù tổ cùng xả cụ giả nhanh lên trở lại đạt tư nạp bên cạnh, lưu ảnh phân thân ở nơi nào chống cự lại, chỉ có xả sủ kẻ vẫn như cũ tự mình giết chóc lấy, phảng phất không có nghe thấy cả sỉ lời nói, vẫn còn ở cơ trong tay nếu không có, tiên huyết đã kinh thấm ướt y y phục của hắn. Hai mắt thông hồng thẳng đến một người đi xạ sủ kẻ cả sỉ thần tốc đi tới xạ sủ kẻ bên người, bắt lại. Xạ sủ kẻ tay, lớn tiếng quát, xạ sủ kẻ ngươi đang làm gì? Xạ sủ kẻ bị cả sỉ cái này lôi kéo bông thức dậy, ừ, làm sao nhanh đi nạ rủ tố bọn họ nơi đó. Có người đến cả sỉ chứng kiến xạ sủ kẻ trong ánh mắt hai đầu đen, thân thể chấn động, bất quá rất nhanh thì khôi phục lại, làm cho xạ sủ kẻ nhanh đi về. Tá. Xạ xù kẻ xạ cụ dạ có chút hoảng sợ nhìn vẻ mặt sát khí xạ xù kẻ, không tự chủ lui lại một bước. Tới chứng kiến đối diện tạp ngư bắt đầu gây rối, cả sỉ cũng biết tới, động tĩnh khác lạ tự nhiên cũng đưa tới những người khác chú ý. Gạ tù đang lúc mọi người hộ vệ lui về phía sau đi, mà này thuê nỉ dạ cũng dồn dập nhường ra một lối đi hò hét tiếng bước chân của từ đại kiều một đầu truyền đến, toàn bộ mặt cầu bị chấn đắc hơi phập phồng. Cả sĩ đồng tử bông có rút nhanh thành châm chọc kích cỡ tương đương, chỉ thấy từ trong sương mù đi ra một con thể hình quái vật to lớn, thanh lam da lông. Giống như hỏa diễm giống nhau thiếu đốt, chung quanh vũ khí cũng không ngừng bị xua tan, con quái vật kia thân còn đầy giống như hắc tuyến một dạng đường sọc thật là khủng khiếp. Trả cờ dạ cả sĩ lui lại đến nạ rủ tổ xạ cụ dạ trước mặt, tích tích mồ hôi đã kinh chạy xuống hắn gò má. Vậy... đó là cái gì? Nạ rủ tổ trừng đại mắt nhìn cái này chậm rãi đi vào quái vật. Được giống như là miêu đi xạ cụ dạ chiến căng căng nói rằng, chu vi có chút tạp ngư đã kinh chịu không nổi cái này cổ kinh khủng bầu không khí, dồn dập kêu to nhảy sông tự vận đi. Bất luận gạ tủ tại sao gọi nhượng, nâng lên thuê giá cả những người đó cũng là cũng không quay đầu lại chạy thoát thân, trong lúc nhất thời gã tù bên người chỉ còn lại không đến 10 y người dô y, bên trong còn có 2 chúng nhẫn, thế nhưng bọn họ cũng là cẩn thận một chút nhìn chằm chằm cái này to lớn mèo, chỉ cần hơi chút không ổn liền lập tức chạy trốn, còn như gã tù sự sống còn, ai sẽ đi quan tâm, tiền ở nhiều cũng phải có lệnh đi hoa a. Hai cái đuôi miêu xả sủ kẻ liếc mắt liền thấy được phía sau cơ 2 cây thon dài đuôi. Đó là cả cả sỉ khuôn mặt đầy thần sắc bất khả tư nghị, sẽ không đi vậy làm sao có thể. Cả cả sỉ đột nhiên nghĩ đến một loại có 2 cái đuôi miêu miêu ô nhị vĩ mạ tạ tạ bị hướng về phía gã tu địa phương gầm nhẹ một tiếng, mấy cái lúc đầu cẩn trọng thủ vệ ở gã tu bên người nì dạ toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất ngày nước, điên cuồng hướng bờ bơi đi, tốc độ kia đều đủ để làm cho phi ngư lệ mặc cảm thật biết điều. Long hy thực từ nhị vĩ mạ tạ tạ bị đầu đến, chứng kiến đã bị hù dọa tạp ngư cổ lệ tựa như sờ sờ nhị vĩ mạ tạ tạ bị thân thể, mà nhị vĩ mạ tạ tạ bị thì là bế con mắt rất hưởng thụ phát sinh miêu miêu ô minh thanh. Hệ u gỉ tổ đã kinh chết lặng, loại tình huống này ở trong 3 năm này đã kinh không biết phát sinh bao nhiêu chữ, nhị vĩ mạ tạ tạ bị hiện tại đã kinh không nghe của nàng ra lệnh, chỉ là đến ăn thời điểm mình có trở về chính mình trở về, thừa lại thời điểm đều rất khéo léo đợi ở Long Hy Thược bên người, mà u gỉ tổ đã từng kinh thử qua chạy trốn. Thế nhưng không đợi Long Hy Thược động thủ, nhị vĩ mạ tạ tạ bị liền khống chế được ủ ghi tổ chính mình trở lại rồi. Ủ ghi tổ đã nếm thử lưu một chút ký hiệu, hoặc là truyền lại tin tức, thế nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ bị trong cơ thể mình nhị vĩ mạ tạ tạ bị phá hủy. Nàng trong lòng nghĩ cái gì nhị vĩ mạ tạ tạ bị biết hết nói, nhưng lại đều báo cho Long Hy Thược, ngay cả chính mình người một chút tư ẩn cũng buông tha. Ủ ghi tổ là triệt để không có tánh khí. Thời gian 3 năm cũng đem nàng trốn chạy ước ao mãi không có, đồng thời nàng ngạc nhiên phát hiện mình đã thành thói quen cuộc sống như thế. Lúc này cả cả sĩ còn có nạ dụ tổ bọn họ đều phát hiện Long Hy Thược. Đồng thời xú nạ cùng cổ nạn cũng sau đó từ nhị vĩ mạ tạ tạ bị đầu nhảy đến, xú nạ bắt lại sớm đã bị sợ hãi rụt rè gạ tù, một lát liền đem gạ tù mập mạp thân thể xách lên, lớn tiếng quát lên. Ngươi chính là gã tù đem thiếu lao nương tiền nhanh lên một chút giao ra tới. Ây Long Hy Thược đầu đầy hắc tuyến nhìn Suna, không nghĩ tới Suna còn có phương diện như thế, hôm nay cuối cùng là thấy được vậy. Cái kia là cả cả sỉ thanh âm bên trong tràn đầy khiếp sợ và kinh hỉ, đạo thân ảnh kia sẽ không sai, là Suna đại nhân, thấy là tam nhẫn chi nhất Suna đại nhân. Cả cả sỉ vẫn xách theo tâm cũng thả, thân là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đồ đệ, tự nhiên rất tin tưởng tam nhẫn bộ dạng. Ở trước đây cũng thường thường gặp mặt, làm sao vậy? Cả cả sĩ lao sư, người kia ngươi nhận thức sao? Xạ cụ giả cảm thấy cả cả sĩ rất kích động vì vậy hỏi. Bên cạnh nạ dụ tổ cùng xạ sủ kẻ cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm cả cả sĩ. Đó là xú nạ đại nhân, cô nộ hạ tam nhận chi nhất xú nạ đại nhân, tam nhận chi nhất không sai. Có thể nói xú nạ đại nhân là cô nộ hạ sáng thế tới nay kiệt xuất nhất nữ nhân nhị dạ, đồng thời cũng là ở vào chữa bệnh nhận thuật tột cùng nhị dạ. Cả cả sỉ hai mắt thất thần, phảng phất lại trở về cái kia chiến loạn niên đại, cái kia chính mình không ít nghe phụ thân nói về tam nhẫn cô sự hay lợi hại. Nạ dù tổ nghe cả cả sỉ vừa nói, ước mơ nhìn cách đó không xa phát huy xù nạ. Nạ dù tổ nói không sai, xù nạ đại nhân thật sự rất tốt, đồng a nếu như ta có thể bái nàng vi sư thì tốt rồi. Xạ cụ dạ cũng là hai mắt bắn lửa nhìn chăm chú vào xù nạ. Trong ánh mắt tiểu tinh tinh đều nhanh đem xạ sủ kẻ trói mù, bất quá xù nã đại nhân rất sớm trước đã kinh ly khai làng, không nghĩ tới ở chỗ này. Huyết ra cả cả xì một lần nữa dùng hộ ngạch đem xạ dìn gẳng ngăn tre, xoay người đối với sau lưng 3 cái quỷ nói ra, các ngươi ở chỗ này bảo vệ tốt đạt tư nạp tiên sinh, ta đi một chút sẽ trở lại. Không đợi cả cả xì nói xong, nạ rủ tổ liền lớn tiếng hô, cả cả xì lao sư, nơi đây đã kinh không có nguy hiểm gì. Này nhân đã bị hù chạy, cũng không cần muốn làm ơn bảo hộ cái này lao đầu đi. Nghe nạ dù tổ trực tiếp gọi mình lao đầu đạt tư nạp không nói, một chút cũng không tuân theo lão A phục tùng mệnh lệnh. Nạ dù tổ nói xong cả cả xì mặc kệ nạ dù tổ bất mãn thần tốc hướng xù nạ sang bên này đi. Mà xù nạ bên này, xù nạ tỷ, ngươi không muốn cái dạng này a, ngươi xem hắn đều đã bị sợ nói không ra lời. Long Hy Thược chỉ hoảng sợ bất an gạ tù. Hứ nghe Long Hy Thược vừa nói như thế, chú nạ giống như nhưng rác rưởi giống nhau đem gạ tu lắp tại một bên. Gạ tu đúng vậy, Long Hy Thược trước một bước, ngươi sòng bạc thiếu chúng ta rất nhiều tiền, ta hy vọng ngươi có thể đem mật mã nói cho ta biết được rồi, ngươi giấu ở công ty hết thẻ thẻ đều tại ta tay. Nếu như ngươi không nói lời nói, Long Hy Thược chỉ bên cạnh nhị vĩ mạ tạ tạ bi, người sau thì là rất có linh tính đối với gã tù tê kêu một tiếng. Gã tù nhìn cái kia hàm răng sắc bén, thân thể không ngừng mà đang run rẩy. Ta biết các ngươi đây là không sai, chúng ta chính là nói rõ muốn đánh. Cấp ngươi ngươi tự xem làm đi, Long Hy Thược đúng vai, mà đang ở chạy tới cả cả sỉ nghe được câu này lời nói thân thể lệch một cái kém chút ngã sấp xuống cầu thả cầu vô tốt.